Thánh Vương, chương 1450, cướp đoạt trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1450, Cun, đoạt trắng trọn tuy đệ nhị ma tướng vỉa chế tạo ma chấu nhưng lại bơ chấu. Nhưng dù trong lòng Dương Kỳ, bơi vì hắn còn, tam ma tướng phải được tê thực hiện được. Inh đã hao phỉ tinh nguyên để y, rồi bị hắn hấp thu luôn ma cũng không thế trở mặt với là tam ma tướng nữa. Đệ hưng ma đạo của hắn mới tiếu tư, bấy giờ cư để n, đợi đến khi đệ tam ma tướng được cứu ra, chúng ta sẽ giết chết ngươi rồi chiếm lấy tu vi của ngươi, xem ngươi sẽ làm sao. Đến lúc đó, tất cả của ngươi sẽ là của ta. Thậm chí, chu thần ấn ký, số mệnh, ngọc hiển gia, thần đẳng, đĩa văn minh cũng đều thuộc về ta và ta sẽ trở thành chúa tể. Chống lòng đệ nhị ma tướng vô cùng tức giận nhưng cũng không dám trở mặt hay có ý đồ xấu xa với Dương Kỳ. Được rồi tiếu tư, hiện tại nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, tiếp theo nện đi tìm Long Chi Thư Thối. Ta đã hao phỉ 4 nguyên tinh huyết để giúp ngươi luyện hóa lại đĩa văn minh và hấp thu 4 nguyên vạn long xào. Hiện tại, đĩa văn minh đã trở thành đại não của ngươi, độ bền của cơ thể ngươi cũng gia tăng gấp 10 lần so với trước kia. Theo ta thấy, với tốc độ luyện hóa hiện tại của ngươi thì bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể hoàn toàn luyện hóa xong thần đẳng rồi đột phải lên cảnh giới chi cao thần đinh phong được. Như vậy, trong lúc ngươi đi cũng ta vào sâu bên trong vạn long xào tìm Long Chi Thư chắc chắn sẽ tấn chức thối. Dương Kỳ cười nói, không phải vội đệ nhị ma tướng. Ngươi đã đồng ý chờ ta luyện hóa được đĩa văn minh sẽ giúp ta bắt một số thế lực lớn bên trong Long Quốc cơ mà. Chúng ta sẽ bắt từng quốc gia một được chứ. Đợi đến khi số mệnh Thánh Vương đế quốc của ta được mở rộng thì ta sẽ tấn chức. Đến lúc đó, việc đoạt được Long Chi Thư càng thêm chắc chắn hơn rồi. Ngươi đứng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi lại muốn ta làm ố xin lần nữa hả? Lập tức, đệ nhị ma tướng tức giận đến nỗi suýt phun ra một ngụm máu tươi và muốn trở mặt rồi. Không thể nói như vậy. Dương Kỳ nói, một câu thối, chúng ta hàng phục Long Quốc, sau khi chuyến hóa thành số mệnh thì sẽ chia mối ngươi một nửa. Số mệnh một con rồng lớn hơn không biết bao nhiêu so với số mệnh con ngươi, trong phàm trần chỉ có hoàng đế mới được gọi là chân long thiện tư. Ta nghĩ, ngươi cũng cần số mệnh chu. Mỗi ngươi một nửa sao, đệ nhị ma tướng suy nghĩ thấy như thế cũng được. Không sai, hiện tại hắn cần số mệnh. Tuy ở bên trong vố địch môn hắn cũng được thoải mái hưởng số mệnh nhưng cũng chỉ như muối bố biên thối. Hắn cũng muốn bắt Long tộc rồi thành lập đế quốc để duy trì số mệnh nhưng hắn không biết quản lý, không biết thống trị đế quốc. Đế quốc sẽ bị nhiêm ma tỉnh của hắn mà chém giết khắp nơi, sẽ không có trật tự chi có hỗn loạn. Đế quốc như vậy sẽ không thể sinh ra số mệnh. Từ xưa tới nay, ma đạo không thể chiến thắng chính đạo là bởi vì ma đạo không có trật tự, không có trật tự sẽ không có lực ngưng tụ, không có lực ngưng tụ thì không sinh ra được số mệnh, không có số mệnh liên thua kém rất nhiều. Khác nhau duy nhất giữa chính đạo và ma đạo là số mệnh. Đệ nhị ma tướng biết rõ điều này nhưng hắn cũng không có cách nào thay đổi nó. Bấy giờ, Dương Kỳ có thể thay hắn quản lý làm gia tăng số mệnh, việc tốt như thế này sao hắn lại không làm chu? Như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị ma tướng, ngươi vừa nói ta bắt ngươi làm o xin nhưng hiện tại việc ắt Long tộc đế quốc rối dung nhập vào trong đế quốc của ta sẽ cần làm rất nhiều công việc phức tạp mà ta phải làm o xin. Tính ra, ngươi còn được lợi rất nhiều đấy. Dương Kỳ nói, ngươi cũng biết, việc quản lý một đế quốc khống là còn khó khăn hơn nhiều so với việc luyện chế một pháp bảo. Đúng là như vậy, quản lý đế quốc cần phải duy trì trật tự liên tục, cần xử lý rất nhiều công việc, cần làm cho quan viên thanh liêm, nhân dân đống lòng, không để số mệnh bị giảm xuống hay bị nhiễm bẩn. Hao phỉ tinh thần trong việc này còn vượt xa so với tu luyện. Nhóm dịch lăng khách hong thát công, ý ượp, LS vương VIP vun đun. VN mộng nhập thần cơ bấy giờ, đệ nhị ma tương chỉ cần thu phục rồi ngồi mát ăn bất vàng. Đấy là công việc thoải mái biết bao. Ngay lập tức hắn đã đồng ý với Dương Kỳ. Ầm ầm, hai người bay lên hướng tới chỗ sâu trong vạn long xào, bắt đầu tìm kiếm đế quốc long tộc khống lố rối cho dung nhập vào đế quốc của mình làm gia tăng số mệnh. Một đế quốc long tộc so với đế quốc bình thường thì lớn hơn nhiều. Tuy số mệnh ở đế quốc này rất lớn nhưng cũng có nhược điểm là rất tán loạn b, vì quần long vô thu. Nếu long tộc tập trung ở một chỗ sẽ rất khó thu phục. Mỗi một con rồng đều có ý nghĩ của riêng mình nên số mệnh đế quốc long tộc hỗn loạn hơn nhiều so với nhân loại. Nhân loại khác long tộc như con kiến khác con người vậy. Đế quốc của kiến phân công rõ ràng, mỗi một con kiến đều phụ trách một công việc riêng và có trật tự. Đế quốc nhân loại không trật tự được như đế quốc của kiến nhưng số mệnh đế quốc kiến lại quả nhố. Hai người và phi hành vừa tìm kiếm khắp nơi. Dương Kỳ đối với số mệnh rất mẫn cảm, có thể nói là thiện hạ vô song. Hắn nhắm mắt trầm tư rồi đột nhiên nói, đệ nhị ma tướng, ở bên này. Đệ nhị ma tướng cũng không để ý, kê tài cao thì gan cũng lớn, việc gì thì cũng đã gặp qua, liên bay theo Dương Kỳ. Chi lát sau, hai người liên thấy một vùng huyết hải thật lớn. Sầu bên trong huyết hải y màn sương mù này đây. Thần Trung Kỳ hút phải thì, lần, thân cách cũng hóa th. Dương Kỳ mở ra chu, nhãn ly, mau co một đế quốc long tộc khổng lồ. Đế quốc long tộc này nằm bên trong huyết sắc hai dương, khắp nơi là các cung điện, thành trì khổng lồ, những cự long hình người đang không ngừng đang qua lại. Quy mô ở đấy cũng phải gấp 10 lần mộng khu chi địa, hoa nhạc chi địa. Nói cách khác, nếu Dương Kỳ hàng phục được đế quốc long tộc này thì lập tức sẽ trở thành thập địa tống đốc. Hơn thế nữa, toàn bộ số mệnh nơi này cũng sẽ thuộc về hắn. Chẳng qua, việc hàng phục đế quốc long tộc khổng lồ này như thế nào lại trở thành vấn đề khó khăn. Huyết hải thuần khiết, long nguyên phong phủ thì long tộc tự nhiên sẽ sinh sống ở nơi này. So với những nơi khác trong vạn long xào thì huyết hải này rất phồn vinh rối. Đệ nhị ma tướng liên tục khẽn ngợi, thậm chí, ta còn cảm nhận được khi tức nguyên thần tiên thia long huyết. Bên trong huyết hải khổng lồ này mà tạo dựng lên đế quốc thì sẽ rất tuyệt vời. Xem ra, số mệnh đế quốc này rất mạnh mẽ đấy. Mạnh mẽ tức là cường đại rồi, nhưng số mệnh này lại tán loạn nếu dùng để tu luyện thì thực tế sẽ không được như vậy. Từ đó có thể thấy việc quản lý cũng không tốt lắm. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức hắn liên phát hiện số mệnh đế quốc long tộc khổng lồ này tuy cuốn cuộn như biến rộng sống dài nhưng bên trong vẫn có những số mệnh đang tranh đấu với nhau, khi hội tụ cũng một chỗ, khi lại cắn xé lẫn nhau, long xà tranh ba tạo thành một mảnh hỗn loạn. Cho nên, thoạt nhìn thì thấy số mệnh đế quốc long tộc này lớn như số mệnh thập địa của vô địch môn. Nhưng số mệnh có thế dùng thì chỉ một hai địa phương có mà thôi. Tuy nhiên, nếu Dương Kỳ có thế tập hợp toàn bộ long tộc và hàng phục đại đế quốc rồi dùng thánh vương chấp chỉnh quan đi quận lý từng cái thì đế quốc long tộc không lố này có thế bạo phát ra 30 số mệnh. Đấy gọi là sự bất đồng trong quản lý. Giống như một miếng đất không được quản lý mà để có đại sinh sôi thì hoa mấu thu hoạch được sẽ rất ít, còn nếu quản lý tốt thì sản lượng thu được sẽ phong phú hơn. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vundun. VN Mộng nhập thần cơ hiện tại, long tộc này là MT miếng đất màu mỡ nhưng người khai phá lại không quản lý hoặc không biết cách quản lý mới tạo nên cục điện số mệnh vô dụng như bây giờ. Không biết đĩa văn minh của ta có chứa nối cái đế quốc to thế này hay không? Dương Kỳ không hành động ngay mà suy nghĩ, mảnh vỡ đĩa văn minh tuy đã được mở rộng ra, các loại tài nguyên cũng phong phú hơn nhưng nếu muốn chứa thêm một đại đế quốc thì tương đối khó khăn. Dương Kỳ đang tính toán, khối thịt mỡ khổng lồ này là nhất định phải ăn nhưng ăn như thế nào lại là một vấn đề. Thịt mỡ quả lớn, nếu nuốt không trôi thì phải cẩn thận không bị nghẹn chết. Được rồi Dương Kỳ, còn chờ gì nữa, ta sẽ trực tiếp thu phục cái đế quốc to lớn này. Đệ nhị ma tướng liên muốn động thu. Ngay, chờ đã. Dương Kỳ quát to, đệ nhị ma tướng, ngươi làm thế là đánh rắn động cố. Nếu trực tiếp tấn công một cái đế quốc khổng lồ là tự tìm đường chết. Động tĩnh quả lớn có thế không tốt, cần âm thầm mưu tính mới là biện pháp tốt. Chúng ta sẽ ẩn núp vào trong đế quốc này, tìm kiếm hoàng đế ở đấy rồi đánh lén hắn, dẻo chu thần ấn kỳ vào ngươi hắn. Khi đó, chúng ta muốn hắn làm gì mà không được. Đã khống chế được hoàng đế lại tiếp tục khống chế cao tầng của đế quốc, từng bước suy tính thì sẽ thu được toàn bộ đế quốc một cách gió êm sóng lặng thối. Thế này thì lãng phí rất nhiều thời gian. Đệ nhị ma tương giận dữ hét lên. Đệ nhị ma tướng, đấy là chuẩn bị cho việc đoạt Long Chi Thư mà thôi. Ngươi biết có Long Chi Thư chẳng lẽ mấy lão tố long tộc lại không biết Long Chi Thư? Dương Kỳ nói, nếu ta mở phong ấn thần tượng Chi Vương thì ngay lập tức thiên hạ sẽ đại loạn. Các lão tố long tộc biết rõ động tĩnh của bốn nguyên sẽ đến cướp đoạt. Khi đó, phần thắng của ngươi được mấy thành? Hay là ngươi không phải vì đoạt Long Chi Thư? Chẳng lẽ Long Chi Thư còn có ý nghĩa khác nên ngươi mới vội vàng như vậy? Nói linh tinh. Đệ nhị ma tương bị Dương Kỳ nói trúng điểm yếu, liên giật mình. Nhưng ngay sau đó hắn liên thản nhiên, Long Chi Thư là bí mật lớn nhất, chẳng quả ta nóng lòng một chút thôi. Tiếu Từ, tâm cơ ngươi thâm trầm, lại đưa ra kế hoạch chu toàn như vậy, ta sẽ ngẽ ngươi một lần. Quả nhiên, đệ nhị ma tướng sợ ta phát hiện việc của đệ tam ma tướng. Ta chỉ hoài nghi một chút mà vì bác bỏ nghi ngờ của ta hắn liên lập tức ngẽ lời. Như vậy, ta phải lợi dụng điểm yếu này để kiếm lợi từ hắn mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ, thực lực của ta tăng lên ngày càng nhanh, nếu đệ nhị ma tướng muốn phản kích ta cũng rất khó. Chờ ta tiến cấp đến chí cao tê đính phong rồi sẽ đối phó ngươi. Chẳng, đợi khi tích lũy đến cực điểm mới mạnh mẽ tiễn cấp. Lúc một n sẽ trời long đất lớ. Hắn luyện hóa đĩa V bị khiến cho độ khó khi. Như vậy, hắn đối phó với đệ càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Cách chương.